Vô tận vũ trang, chương 167, quyết đấu cuối cùng, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kích này của Thẩm Dịch có thể nói xúc thế đã lâu, thật vất vả tranh thủ đến một khắc rớt, tâm thần hoảng hốt toàn lực ra tay. Tiếng va đập trầm muộn đánh lên người rớt tựa như côn nặng gõ thùng sắt vậy mà phát ra một tiếng. Cong, lôi đình nhất kích tuy lăng lệ ác liệt nhưng cũng không mấy bõ bèn với rớt. Dù sao giá trị bọc thép của nó cao tới 1.000 điểm, lực phòng ngự cũng cao, lại có các loại năng lực khoa học kỹ thuật phụ trợ tại trung tâm chỉ huy căn cứ, nó là tồn tại vô địch. Chỉ là ngay sau khi Thẩm Dịch đánh ra một quyền, đột nhiên lại bước lên một cước giẫm nát MU bàn chân của rớt. Lúc này vẫn là hoàn cảnh gấp 3 lần trọng lực, hành động mỗi người đều cảm thấy gian nan, dù cho chính bản thân rớt cũng phải chịu ảnh hưởng gấp 3 lần trọng lực khiến tốc độ phản ứng chậm đi nhiều. Nhưng một cước giẫm này của Thẩm Dịch lại là từ trên xuống, không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại còn nhận được hiệu quả tăng thêm. Một cước này giẫm vừa ác vừa nặng, chỉ nghe thanh âm kim loại biến hình, MU bàn chân rớt bị Thẩm Dịch giẫm lõm, nửa bàn chân thậm chí lún xuống mặt đất. Nếu đổi thành nhân loại bình thường tao ngộ công kích như vậy, chỉ sợ sớm đau đến kêu to, mà rớt lại chỉ cười lạnh lắc đầu. Vô dụng thôi, cũng không thấy động tác của nó ra sao, quyền trái đột nhiên bạo khởi, đánh vào người Thẩm Dịch. Nếu không phải tác dụng trọng lực, một quyền này có thể đánh bay Thẩm Dịch tại chỗ. Vừa đánh trúng Thẩm Dịch, rớt đồng thời lật tay nắm lấy cổ áo hắn, nắm tay phải nặng nề đánh về phía Thẩm Dịch. Lấy giá trị bọc thép và lực phòng ngự của nó đi trao đổi tổn thương với Thẩm Dịch, như vậy người chết cũng chỉ có thể là Thẩm Dịch. Nhưng phản ứng của Thẩm Dịch lại ngoài dự đoán mọi người. Hắn vậy mà không tránh không né, ngón giữa nắm đấm phải nhô cao, đúng là chiêu phượng nhãn kích trong phân cân thác cốt thủ, đón đánh từ trên xuống thiết quyền của rớt. Hai quyền chạm nhau vang lên một tiếng, khóe miệng Thẩm Dịch ứa ra một tia máu tươi. Hắn thụ thương lại không lùi mà tiến, công kích càng lăng lệ ác liệt, rõ ràng đánh đối công với rớt. Rớt ngẩn ngơ trước đợt tiến công bén nhọn của Thẩm Dịch, mặc dù lấy bộ óc kết hợp giữa máy móc và con người của nó cũng nghĩ không thông tại sao. Nhưng sau một khắc nó đột nhiên biến sắc, bởi vì đúng lúc này nó bất chợt nhận được một tín hiệu, máy chủ bị xâm lấn. Rớt đột nhiên quay người, lúc này mới phát hiện Tập Tiểu Phàm chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước máy chủ trung tâm chỉ huy, nơi đó là trụ cột khống chế toàn bộ căn cứ, mà lúc này Tập Tiểu Phàm đã nối PDA vào máy chủ, bắt đầu thử khống chế. Không, rớt bạo hống một tiếng. Đúng vậy, chuyện ngoài ý muốn chính là nó, không phải ta. Thẩm Dịch nhổ ra từng chữ lạnh như băng. Rớt nhìn Thẩm Dịch hầm hầm, nó thật không ngờ Thẩm Dịch nhanh như vậy đã phát hiện nhược điểm của nó. Đúng vậy, thân là chương trình trí tuệ nhân tạo cao cấp Skynet, dưới tình huống bình thường, căn bản không có khả năng bị bất luận hacker gì công phá, bởi vì tự thân Skynet có được năng lực chữa trị hệ thống cực kỳ mạnh mẽ. Dù sao nó cũng là trí não. Vì thế Tập Tiểu Phàm chỉ có thể ra tay với hệ thống độc lập nhưng bất lực trước hệ thống chính được chương trình Skynet chủ ủng hộ. Có điều sau khi chương trình Skynet chủ tiến vào thân thể Marcus, hết thảy liền phát sinh biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung tâm chỉ huy Skynet y nguyên do máy chủ phụ trách vận hành, nhưng chương trình Skynet chủ cũng không còn khống chế trực tiếp mà đã tiến nhập thân thể Marcus. Marcus trở thành chủ nhân của con rối máy chủ, Marcus đóng vai trò đại não, còn máy chủ là bộ phận cơ thể. Nói cách khác, máy chủ bây giờ đã trở thành hệ thống độc lập mà không còn là hệ thống siêu trí năng trước đây, cơ thể và đại não của Skynet kỳ thật đã phân cách. Marcus bất quá là thông qua năng lực, dẫn đường, để khống chế con rối máy chủ tiến tới khống chế toàn bộ hệ thống Skynet. Tuy rằng có thể đạt được tác dụng khống chế, nhưng đồng thời hiệu quả bảo hộ sẽ hạ xuống mức thấp nhất. Đấy chính là nhược điểm của rớt, nhược điểm duy nhất của nó. Tìm được nhược điểm này cũng không phải dễ ăn, có rất ít người sẽ nghĩ tới thời điểm Skynet tiến vào thân thể Marcus trở nên càng mạnh mẽ, lại không thể tránh khỏi sinh ra nhược điểm chí mạng. Nhưng Thẩm Dịch đã làm được, sau khi rốt cuộc mò ra nhược điểm của rớt, hắn biết rõ thắng bại của trận chiến này đã hoàn toàn rơi vào tay Tập Tiểu Phàm. Cho nên hắn lập tức dùng năng lực câu thông thông báo Tập Tiểu Phàm, bảo câu đi khống chế máy chủ Skynet, còn hắn thì dây dưa với rớt. Skynet không có máy chủ duy trì, cũng giống như bộ não không có thân thể, chẳng còn uy hiếp gì đáng nói. Tập Tiểu Phàm vừa bắt đầu xâm lấn hệ thống điều khiển chính, rớt đã gầm thét phóng đi. Thân hình Thẩm Dịch lóe lên, ngăn cản trước người rớt. Muốn giết nó, phải bước qua xác ta đã. Lúc trước là rớt chủ động lôi kéo Thẩm Dịch đối chiến với mình, nhưng thời khắc này tình thế nghịch chuyển, đến phiên Thẩm Dịch chủ động lôi kéo rớt đối chiến. Hắn muốn kéo rớt cho tới khi Tập Tiểu Phàm hoàn thành khống chế máy chủ. Đồng thời, máy chủ truyền đến âm thanh cảnh báo liên hồi. Đang bị xâm lấn, đang bị xâm lấn. Dự tính thời gian kháng cự 1 phút 12 giây. Máy chủ không có chương trình Skynet chủ ủng hộ chỉ có thể ngăn cản tập tiểu phàm tiến công 72 giây, sự thật này khiến rớt cơ hồ muốn sụp đổ. Đi chết đi, ánh đỏ trong mắt rớt sáng rực, một mảnh điện quang hiện lên, sóng điện từ trùng kích thành quả khoa học kỹ thuật của Skynet tạo ra sóng điện từ có điện áp cao tới vạn vôn công kích đối thủ, phát đầu tổn thương 650 điểm, có thể dội 3 lượt mỗi lượt giảm dần tổn thương. Đây là loại thủ đoạn Skynet thường dùng nhất để đối phó đối thủ cường đại, rớt vốn là hy vọng giữ lại tánh mạng thẩm dịch để tiến hành nghiên cứu, bởi vậy ngay từ đầu Thủy Chung không muốn sử dụng tuyệt chiêu uy lực mạnh, nhưng hiện tại thân thể của mình sắp xảy ra vấn đề, nó đã bất chấp hậu quả. Một luồng điện quang lóng lánh hình thành từ không khí, như một con rắn điện cực lớn hung ác bổ tới thẩm dịch. Không phải muốn cản đường sao? Vậy trước tiên biến thành than đi. Một gã lính dù trống rỗng xuất hiện trước người thẩm dịch. Điện xà hung mãnh đánh vào người lính dù tỏa ra quang điện cực lớn, đồng thời xuyên qua thân thể gã lính dù nọ tiếp tục đánh về phía thẩm dịch. Nhưng gã lính dù thứ hai lại xuất hiện lần nữa, tiếp tục ngăn trước người thẩm dịch. Liên tiếp bốn gã lính dù bị sóng điện từ của rớt đánh xuyên qua, hình thành một sợi xích điện dài lớn, phảng phất như chuỗi kẹo đường hồ lô sỏ giữa không trung, lắc lư cuồng loạn. Nhưng vào lúc này lại xuất hiện thêm ba gã lính dù, đồng thời đánh tới rớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì ngăn trở rớt, thẩm dịch đã chuẩn bị không tiếc giá lớn, bất kể đắt bao nhiêu, vô luận thế nào cũng phải tranh thủ đầy đủ thời gian cho tập tiểu phàm. Còn 62 giây đếm ngược, rớt lúc này rốt cục cảm nhận được hai thứ tình cảm quan trọng nhất của nhân loại. Lo lắng và phẫn nộ, thậm chí còn một chút sợ hãi. Những tâm tình tiêu cực mới lạ này trùng kích nó, kỳ diệu khiến nó say mê, nó liền gào lên một tiếng cuồng dã, một cụm khí lớn màu trắng tỏa đi bốn phương tám hướng, vô thanh vô tức tản ra. Khí độc thần kinh thành quả khoa học kỹ thuật của Skynet sinh ra độc tố gây tổn thương mãnh liệt lên thần kinh mục tiêu, mỗi giây tạo thành 28 điểm ăn mòn tánh mạng, duy trì thời gian 1 phút. Theo khí độc dần lan ra, thẩm dịch lập tức cảm giác không ổn. Ba gã lính dù vọt tới trước bỗng khựng lại, bụng mặt khóc thét. Binh lính bình thường chỉ có 7 điểm thể chất căn bản không ngăn được loại khí độc thần kinh đáng sợ này, ba tên lính vừa vọt vào làn xương trắng, làn da toàn thân lập tức mưng mủ, nổ lột bột chảy ra đại lượng nước đặc vàng xanh. Khí độc này tác dụng siêu nhanh, lại còn mãnh liệt đến thẩm dịch cũng phải lắp bắp kinh hãi. Khí độc thôn phệ ba tên lính, đồng thời cuốn tới thẩm dịch lập tức cảm thấy tê tê dại dại trên tay, trên người, phảng phất vô số con kiến bò qua. Loại khí độc này có độc tính cực mạnh, từ hồi tiến vào huyết tinh đô thị đến nay thẩm dịch lần đầu gặp đến, không hổ là trùng cuối độ khó cấp 2. Làm sao bây giờ, đại não thẩm dịch nháy mắt hiện lên vô số ý niệm, đồng thời vẫn tiếp tục đối quyền với rớt. Cái chương trình điên cuồng tự cho là rớt này phát ra công kích càng lúc càng hung mãnh lăng lệ ác liệt, thân thể bọc giáp của nó cơ hồ không bị ảnh hưởng bởi khí độc. Người nhất định phải chết, rớt đắc ý gào thét lớn tiếng, chưa hẳn, thẩm dịch lạnh lùng thốt lên hai chữ. Linh hỏa thương chợt hiện trên tay, chỉ lên đỉnh đầu xa xa. Súng vô dụng với ta, chấm, ai nói là ta dùng nó bắn ngươi. Thẩm dịch cười cười, thời gian đã qua 7 giây, độc khí đã thổi sang chỗ tập tiểu phàm, toàn bộ binh sĩ, kể cả Le, bắt đầu bị khí độc ăn mòn. Đạn lửa, theo âm thanh của thẩm dịch liên tiếp hơn 10 viên đạn lửa lao ra khỏi nòng súng, phi thẳng lên trời. Dưới tác dụng của chùm sáng dẫn dắt, những viên đạn lửa này chỉ phi hành một đoạn ngắn đã bị trói lơ lửng trên không, không cách nào xúc phạm tới bất luận thứ gì, nhưng lại như một đám lưu tinh thắp lên hỏa diễm bao la mờ mịt. Rớt hiển nhiên nhất thời không hiểu thẩm dịch làm vậy có ý gì, bất quá sau một khắc nó đột nhiên ý thức được gì đó, kêu to lên. Không, trên trần nhà trung tâm chỉ huy, hơn 10 chỗ máy báo động cháy nổ đột nhiên vang lên, đồng thời bắt đầu phun nước dập lửa quét cho mớ khí độc biến mất vô ảnh vô tung. Dùng khoa học kỹ thuật đối phó khoa học kỹ thuật, đây là biện pháp tốt nhất thẩm dịch nghĩ ra được trong thời khắc nguy ngập này. Biện pháp tốt nhất để đối phó khí độc thần kinh chính là dùng nước tẩy trừ, mà loại địa phương như trung tâm chỉ huy lý nào lại không có phương tiện phòng cháy. Thẩm dịch dùng khoa học kỹ thuật của Skynet để phá khoa học kỹ thuật của chính nó, đây là điều rất tuyệt không nghĩ tới. Thời gian đếm ngược chỉ còn 54 giây, ngoại trừ Le, tất cả lính dù đều đã chết, thẩm dịch, tập tiểu phàm và Le còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thể chất của bọn hắn dù sao vẫn cao hơn người bình thường một chút, có thể chống đỡ thêm chút thời gian. Ngươi quả nhiên còn khó đối phó hơn ta tưởng tượng, quá khen, thẩm dịch nhún vai, chỉ mới trong vài giây vừa rồi, hắn đã bồi hồi sinh tử giữa địa ngục và thiên đường, có thể thấy nội tâm kinh hãi bao nhiêu. Điểm cường đại nhất, đáng sợ nhất của Skynet chính là tầng tầng lớp lớp thủ đoạn khoa học kỹ thuật của nó. Tuy nói là chỉ có một kỹ năng, dẫn giường, kỳ thật lại gần như vô hạn năng lực. Bất quá rớt cũng không có thời gian nói nhảm với Thẩm Dịch. Trong lòng dâng lên cảm giác phảng phất như bị lửa bỏng, rớt điên cuồng gào thét, hai tay giơ lên trời, một quả cầu điện màu tím đen bỗng nhiên xuất hiện phía trên trung tâm chỉ huy. Chung quanh quả cầu điện tỏa ra vô số tia điện nhỏ, như muôn vàn con trùng điện điên cuồng bắn ra khắp nơi. Cơn lốc điện từ tụ tập tất cả điện tích trong khu vực cố định, hình thành một cơn lốc điện từ, gây ra tổn thương khổng lồ kéo dài lên mục tiêu, mỗi giây 100 điểm tổn thương, duy trì thời gian 8 giây. Cơn lốc điện từ phóng tới Thẩm Dịch bằng tư thái cuồng bạo. Thẩm Dịch biết trốn không thoát, hắn mạnh mẽ giơ tay phải lên cao, ngăn cản trước người, trăm ngàn tia điện quang đồng thời đánh vào cánh tay Thẩm Dịch theo cánh tay trượt xuống, lập tức xé áo của hắn thành 5-7 mảnh, lộ ra một thân cơ bắp cường tráng, tóc Thẩm Dịch càng là dựng thẳng lên, cả người đều bị lôi điện bao phủ. Sinh mệnh lực hạ thẳng tắp dưới công kích quang điện, mỗi giây đánh rơi 100 điểm tánh mạng trong trạng thái bỏ qua phòng ngự. Thẩm Dịch chỉ có 35 điểm thể chất bởi vì cách Ôn Nhu quá xa, không cách nào chuyển rời 30. Tổn thương đến Ôn Nhu chưa kể hắn vốn bị thương sẵn. Nói cách khác vô luận thế nào hắn cũng không có khả năng sống qua một kích cường đại đáng sợ này, một khi cơn lốc điện từ bước sang giây thứ tư, hắn sẽ chết chắc. Cách chương.